Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ nhảm nhí, lãnh chúa bộ tộc sói cười khẩy, giọng đầy khinh miệt, thần linh cái gì chứ? Nếu hắn là con của thần, sao thần không cứu hắn? Sao thần không cứu lấy đồng tộc của hắn? Lãnh chúa bộ tộc sói hét lớn, nắm chặt cây gậy gỗ đã được vót nhọn, đâm mạnh vào bụng một người của bộ tộc hồ ly. Máu tươi từ người của bộ tộc hồ ly BNR văng lên khắp mặt lãnh chúa bộ tộc sói. Hắn lm máu trên mặt mình, mặt mày hưng phấn, hét lên, ha ha ha, thật sảng khoái, các chiến binh, theo ta tiến lên, giết sạch bọn chúng, lương thực là của chúng ta. Đồ gốm là của chúng ta, lông thú là của chúng ta, và phụ nữ cũng là của chúng ta. Giết! Tiếng hô vang dậy của lãnh chúa bộ tộc sói khiến các chiến binh của hắn máu nóng bừng lên. Tất cả đều giơ cao gậy gỗ, hét lớn, giết, giết, giết. Lãnh chúa bộ tộc sói liếc mắt nhìn lãnh chúa bộ tộc hồ, người đang đứng cách đó không xa, nhếch mép cười khinh thường. Tên hèn nhát, chỉ vì một đại vu mà đã sợ đến thế này, để ta rách hắn cho ngươi xem. Nói xong, hắn vung mạnh cây gậy, tiến thẳng về phía vị đại vu. Lúc này, ly đại vu của bộ tộc hồ ly vẫn đang tiếp tục múa điệu múa của mình. Tuổi tác đã cao, cơ thể cậu không còn đủ sức, bước chân loạng choạng, nhưng vì bộ tộc, cậu không thể ngừng lại, càng không thể gục ngã. Cậu nhất định phải nhảy đến khi cánh cổng của nhà ma mở ra. Khi lãnh chúa bộ tộc sói tiến lại gần, những người của bộ tộc hồ ly đang bao quanh đại vu đều run sợ. Không ai dám tiến lên ngăn cản. Đồ hèn nhát, lãnh chúa bộ tộc sói hét lớn, đạp mạnh vào một người của bộ tộc hồ ly, xông thẳng tới trước mặt đại vu, nâng cao cây gậy nhọn. Lãnh chúa, không được. Một người già trong bộ tộc sói lao lên, cố gắng ngăn cản, ông hét lớn, không được, tuyệt đối không được làm vậy. Người già này là một trong những người lớn lên cùng những câu chuyện về đại vu ly. Ông biết rằng vị đại vu này được thần linh ban tặng trí tuệ, dạy cho bộ tộc hồ ly cách trồng trọt, làm gốm, chữa bệnh. Cậu là niềm tin không chỉ của bộ tộc hồ ly mà còn của những bộ tộc khác. Đó là đại vu, không thể giết, tuyệt đối không thể giết. Giết cậu ấy, thần linh sẽ nổi giận. Tránh ra, lãnh chúa bộ tộc sói gạt người già kia ra, nắm chặt cây gậy, chuẩn bị ra tay. Không được, thêm một người nữa lao tới ôm chân lãnh chúa bộ tộc sói. Nhưng hắn lại đạp mạnh người đó ra, rồi dùng hết sức ném cây gậy nhọn về phía ly. Cây gậy xuyên qua ngực đại vu ly. Cậu khuỵu xuống, máu trào ra từ miệng. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng đứng vững, tiếp tục múa, dù máu chảy không ngừng, dù bước chân loạng choạng, dù sự sống đang dần cạn kiệt. Hành động của Ly khiến lãnh chúa bộ tộc sói giận dữ. Hắn xông lên, rút mạnh cây gậy nhọn ra khỏi ngực cậu. Phụt, máu phun ra, cơ thể của Ly ngả về phía sau, ngã gục xuống đất. Thần linh ơi, xin hãy nghe lời cầu nguyện của con. Phù, phù, phù, nhà ma, đôi mắt ly sáng bừng lên. Cậu đã nhớ ra, cậu nhớ được rồi. Ngay lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một tia chớp khổng lồ, rồi một tia sét đánh mạnh xuống lãnh chúa bộ tộc sói. Người vừa định tiếp tục tấn công ly. Trong nháy mắt, lãnh chúa bộ tộc sói biến thành một thi thể cháy đen. Á, mọi người xung quanh hét lên kinh hãi, hoảng loạn lùi lại, không ai biết là ai hét lên đầu tiên, nhưng ngay lập tức, cả đám đồng loạt kêu lên, thần linh nổi giận, chạy mau, tiếng hét như hồi trống báo hiệu sự sụp đổ, lập tức phá tan ý chí của liên minh bộ tộc sói. Mọi người kinh hoàng quay đầu bỏ chạy, họ đã chọc giận thần linh. Thần linh đang bảo vệ đại vu. Lê Diệu, người đứng phía xa, giật mình một chút, theo phản xạ nhìn về phía cậu bé Ly. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu, tất cả ký ức bất ngờ ùa về. Cậu bé đầy lòng thành kính, đã từng gọi tên cô trong tuyệt vọng, giờ đây lại đang bị những kẻ khác bắt nạt. Ánh mắt Lê Diệu lóe lên sự phẫn nộ. Cô quát lớn, láo xược. Cơn giận của Lê Diệu như lời đáp lại của đất trời. Ngay lập tức một tia sét tím giáng xuống, chớp nhoáng biến thủ lĩnh bộ tộc sói thành tro bụi. Cậu bé Ly đã gần như kiệt quệ sức sống, quỳ xuống đất, cúi đầu lạy sâu, nước mắt rơi như mưa. Thần linh cuối cùng đã đáp lại lời cầu nguyện của con, tiếng nói của cậu vang lên, ngập tràn sự biết ơn. Các thành viên trong bộ tộc Hồ Ly lần lượt quỳ xuống, làm theo cậu bé Ly, cúi đầu tôn kính, dâng lời cầu nguyện. Những thi thể la liệt xung quanh, dòng máu đỏ thấm nhuộm khắp đất, khiến Lê Diệu không khỏi thở dài. Đây là lỗi của mình. Cô tự nhủ, mình chỉ dạy họ cách làm giàu, nhưng lại quên dạy họ cách bảo vệ những gì mình có. Lê Diệu khẽ giơ tay chỉ về phía cậu bé Ly. Linh hồn của cậu ngay lập tức bay vút vào nhà ma. Cô ngẩn người, trong lòng bỗng cảm thấy trống rỗng. Cậu bé Ly, người năm nào với đôi mắt ngây thơ, tò mò, khuôn mặt rạng rỡ mỗi khi khám phá điều mới mẻ, giờ đây chỉ còn là ký ức. Nhìn những thành kính mà bộ tộc Hồ Ly đã dâng hiến cho cô suốt bao năm qua, Lê Diệu cảm thấy bản thân đã nhận được quá nhiều mà chưa bao giờ đền đáp lại. Cô búng tay, một chút tín ngưỡng lực được phát ra, nhẹ nhàng ném xuống cho cậu bé Ly. Nhờ vào tín ngưỡng lực ấy, cơ thể vốn đã cạn kiệt sức sống của cậu bỗng nhiên hồi sinh. Mái tóc đen óng mượt trở lại, làn da nhăn nheo của cậu trở nên mịn màng, như được hồi xuân, tràn đầy sức sống. Linh hồn của cậu vốn đã chuẩn bị bay vào nhà ma nay quay ngược lại, trở về với cơ thể. Lê Diệu không ngờ rằng, chỉ một chút tín ngưỡng lực ấy lại đủ để giúp cậu bé Ly trở thành thần. Cô nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất giác mỉm cười. Cậu bé Ly không chỉ nhờ vào tín ngưỡng lực mà thành thần, mà còn nhờ vào những cống hiến của chính cậu trong suốt bao năm qua. Cậu đã dẫn dắt bộ tộc Hồ Ly trở nên giàu mạnh, truyền bá trí thức cho các bộ tộc khác, cứu giúp những người gặp khó khăn. Tất cả đều nhờ vào lòng nhân hậu và sự cống hiến không mệt mỏi của cậu. Đó chính là kết quả của nhân quả mà cậu đã tự tay gieo trồng. Ly, Lê Diệu gọi tên cậu. Cậu bé Ly không dám ngẩng đầu, vẫn quỳ rạp dưới đất, lòng thành kính ngập tràn. Giờ đây, cậu đã hiểu rằng nơi mình từng bước vào không phải là nơi của một pháp sư bình thường, mà chính là nhà ma. Phong Đô, với lòng trí đã được khai sáng, cậu hoàn toàn phục tùng Lê Diệu, con người còn mông muội và vô tri. Lê Diệu nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định, cậu có sẵn lòng đi khắp thế gian, truyền bá trí tuệ cho nhân loại không? Cậu bé Ly cúi đầu đáp, Ly, sẵn lòng, rất tốt. Lê Diệu gật đầu, búng tay một lần nữa, truyền cho cậu một tia linh quang. Từ nay, cậu sẽ tự do ra vào nhà ma. Hy vọng cậu không quên ý nguyện ban đầu, giúp nhân loại thoát khỏi sự mông muội. Dứt lời, bóng dáng của Lê Diệu dần tan biến. Câu chuyện của cậu bé Ly khiến Lê Diệu bắt đầu tự nhìn nhận lại bản thân. Cô nhận ra rằng, khi mình nhận được sự cúng dường của người khác, cũng cần phải giúp họ khai sáng. Không thể chỉ sống trong lười biếng nữa. Nhà ma hiện giờ chỉ có một mình cô, không thể làm hết mọi việc. Đã đến lúc cô cần phải tuyển thêm nhân viên. Sau một hồi suy nghĩ, Lê Diệu quyết định triệu tập Lâm Tĩnh Văn đến, giao cho cô toàn quyền phụ trách việc tuyển dụng. Chi nhánh ở vùng đất xám này cần có một người quản lý. Lê Diệu không còn nhớ mình đã ở vùng đất xám bao nhiêu năm nữa. Thời gian với cô chỉ là một con số, không hề có khái niệm cụ thể. Là chủ nhân của vùng đất này, cô đã lớn lên cùng với thế giới mới này, hòa mình vào thiên nhiên, chứng kiến mọi sự thay đổi của đất trời. trải qua những thăng trầm của thế gian, sự trưởng thành là điều quan trọng nhất đối với cô. Cô không còn thời gian để xử lý những việc vặt vãnh nữa. Sau khi triệu tập Lâm Tĩnh Văn, Lê Diệu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô giao lại những công việc vụn vặt cho Lâm Tĩnh Văn, giúp cô có thêm thời gian để đi chu du. Lê Diệu một mình khám phá khắp các dãy núi, sông hồ, băng qua những cánh rừng rậm và những đỉnh núi tuyết cao vút. Cô còn ghé thăm cả thiên giới và địa phủ. Mọi thứ ở đây vẫn đang trong giai đoạn sơ khai, nhưng lại rất ngăn nắp, như một thế giới vừa mới thành hình, tràn đầy sức sống, cách chương.